Chiến thần Sở Bắc, chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 520. Nghe thấy thế, Tô Uyển cắn răng rồi lắc đầu đáp. Giám đốc Vu, nếu phòng này là ông đặt trước thì tôi với các bạn sẽ về với nhau luôn. Không làm phiền ông dùng bữa nữa. Tô Uyển đã nhìn thấy rõ ánh mắt chứa đầy sự xúc phạm của ông ta. Hơn nữa, từ khi làm việc ở tập đoàn Bắc Dã, cô ấy đã nghe những tin xấu về người đàn ông này rồi nên không đời nào đồng ý ở lại. Khi Tô Uyển vừa nói dứt lời thì người đàn ông kia lập tức xa sầm mặt. Tiểu Uyển, cô như thế là coi thường tôi à? Ông ta lạnh giọng hỏi. Tô Uyển giật mình, dù người đàn ông này không phải cấp trên trực tiếp của cô ấy, nhưng cũng có địa vị không nhỏ trong tập đoàn. Nếu ông ta cố tình gây khó dễ cho cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ gặp khó khăn trong công việc. Nghĩ tới đây, Tô Uyển hít sâu một hơi rồi lắc đầu nói. Giám đốc Vu, ông đừng hiểu lầm. Chỉ là hôm nay tôi mời bạn đi ăn nên không thể để họ ra về một mình được. Mong ông thông cảm cho. Được rồi, ông ta bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn rồi xua tay. Sau đó nói thẳng luôn. Hôm nay, cô phải ngồi ăn với tôi. Nếu cô dám từ chối thì đừng hòng làm việc yên ổn trong tập đoàn. Nghe thấy thế, Tô Uyển lập tức tái mặt. Cô không thể ngờ là ông ta dám uy hiếp mình trắng trợn như vậy. Chu Bân ngồi bên cạnh thấy thế thì nhìn Tô Uyển rồi cắn răng nói. Tiểu Uyển, nếu giám đốc Vu đã có lời mời thì em đừng phụ lòng tốt của người ta. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, chứ có gì to tát đâu. Tô Uyển nghe thấy thế thì tức muốn nổ phổi. Tất cả đều là tai họa do Chu Bân gây ra. Nếu không tại anh ta thì đâu có chuyện gì. Chu Bân nói xong thì ngoảnh sang phía người đàn ông rồi mỉm cười nịnh bợ. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã quát ầm lên. Mày là cái thá gì mà dám to mồm trước mặt tao hả? Biến ngay, Chu Bân biến sắc mặt. Không ngờ chiêu nịnh bợ lại thất bại. Thấy người đàn ông nổi giận, anh ta lập tức chuồn ngay. Nhưng khi anh ta định rời đi thì người đàn ông lại gọi lại. Đứng lại, nghe thấy thế, Chu Bân tái mặt rồi nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Giám đốc Vu, ông gọi tôi có việc gì thế? Chu Bân đang thấy rất sợ hãi. Người ta là giám đốc của tập đoàn Bắc Dã nên anh ta không thể đắc tội được. Nhưng người đàn ông chỉ cười lạnh một tiếng rồi trầm giọng hỏi. Mày vừa đắc tội với tao. Nếu bỏ đi dễ dàng như thế thì hời cho mày quá. Nghe thấy thế, Chu Bân chỉ muốn bật khóc. Nếu anh ta mà biết thân phận của người đàn ông này từ trước thì sẽ không bao giờ dám ra vẻ trước mặt ông ta. Bây giờ, dù đối mặt với sự chèn ép này, nhưng Chu Bân không hề có một chút ý định phản kháng nào. Cách chương.